bọn phía đông bắc có tiếng chân đạp trên tuyết. Chàng ngưng thần nhìn kỹ, thấy có 5 cái bóng đen đang chạy lại, thân pháp ai nấy mau lẹ, đao quang sau lưng loang loáng. Dương Quá chợt nghĩ, chắc là Tạng Biên ngủ xuống mà lão tiền bối đã nói. Chàng bèn nấp vào sau một tảng đá lớn. Lát sau 5 người kia chạy tới phía trước tảng đá, một người kêu lên: "Thôi chết, đây là cái bầu rượu của lão khiếu quá. Lão ta đang ở Hoa Sơn hả?" 5 người kia mặt lộ vẻ kinh hoàng, họ chậm đầu lại bàn tính. Đột nhiên, 5 gã tách ra chạy vội xuống núi. Đường núi vốn hẹp, một gã mới chạy vài bước đã vấp phải người Hồng Thất Công. Hắn thấy đụng phải một vật mềm mềm thì kêu ối một tiếng. 4 tên kia giật bước quay chung quanh, bới tuyết, thấy Hồng Thất Công nằm ngay đơ bên dưới, tự hồ đã chết từ lâu. 5 gã cả mừng, sờ tay chỗ mũi của lão, thấy tắt thở, thân thể thì lạnh giá. 5 gã reo mừng, nhảy cẩn cả lên, còn hơn là vớ được của quý. Một tên nói: "Lão khiếu hoa cứ bám theo mình như là đĩa đói. Ha, ai dè cuối cùng lại chết thảm ở đây. Lão tặc Học Thất Công võ công cao siêu, sao lại chết thế này được?" "Võ công cao siêu thì không chết hay sao? Thử nghĩ coi, lão ta đã bao nhiêu tuổi rồi còn gì? May mà Diêm Vương gọi lão ta đi sớm, chứ không thì bọn ta khó mà đối phó. Nè, bọn ta mỗi người chém lão khiếu quá vài nhát đau cho bỏ tức." "Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công, anh hùng cái thế, cuối cùng thì bị Tạng Biên ngủ xuống chém nát thầy, thành mấy chục mảnh." Dương Quá nghĩ thầm, thì ra vì lão tiền bối này là Hồng Thất Công, hèn chi võ công cao siêu đến vậy. Danh tiếng Hồng Thất Công và tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Chưởng, chàng từng nghe Tiểu Long Nữ kể lúc nhàn đàm, nhưng còn hình dạng và tính khí của Hồng Thất Công thì hồi trước Lâm Chiêu Anh cũng không biết rõ, nên Tiểu Long Nữ dĩ nhiên cũng không biết. Chàng đã thủ sẵn Ngọc Phong Châm trong tay, nghĩ mình không thể đối phó cùng lúc với cả 5 tên. Sẽ chờ cơ hội phun ám khí đả thương 2 tên kia trước, rồi sẽ thanh toán nốt 2-3 tên còn lại. Nhưng bây giờ nghe chúng bảo sẽ băm dầm cho bỏ ghét, thì chàng sợ chúng đả thương Hồng Thất Công. Không kịp phóng ám khí, lập tức quát to từ sau tảng đá nhảy ra. Trong tay không có binh khí, chàng tiện tay nhặt 2 cành cây, phát chiêu đánh 5 tên kia. 5 chiêu này thật tốc dị thường, chỉ tiếc trước đó chàng đã quát to, khiến ngũ xú đề phòng, chứ không có lẽ 1-2 tên đã bị trúng đòn. Nghe quát, 5 tên quay lại chống đỡ. Chúng thấy chỉ có một thiếu niên lam lũ, 2 tay cầm 2 cành cây, thì hầu như không chút sợ hãi. Đại xú nói: "Tên tiểu tử thối tha kìa, ngươi là tiểu khiếu quá phải không? Lão khiếu quá đã đi gặp tổ tông rồi, ngươi hãy mau quỳ xuống khấu đầu 5 vị gia gia đi nào." Dương Quá vừa nhìn thấy thân pháp của 5 tên, đã biết qua võ công của chúng. Cả 5 tên đều dùng đao to bản, võ công do một sư phụ truyền thụ, công phu thâm thiện khác nhau, nhưng gia số thì là 1. Nếu là 1-1, chàng thắng là cầm chắc, còn 1-5 thì chàng không thể địch nổi. Nghe đại xú bảo chàng khấu đầu, bèn nói: "Dân, tiểu nhân xin khấu đầu 5 vị gia gia." Chàng tiến một bước, giái một cái. Động tác quỳ này chính là chiêu tiền cung hậu cứ. Năm trước, Tôn bà từng xử qua, nhân lúc đạo sĩ phải toàn chân Trương Trí Quang xuất kỳ bất ý, ném chiếc lọ, chút nữa đánh mù mắt y. Lúc này Dương Quá xử xong chiêu đó, lại đánh tiếp chiêu thôi xong dòng nguyệt. Đột nhiên hai tay gạt ngang, quật 2 cành cây sang 2 bên. Tên đứng bên trái là Nhị Xú, ở bên phải là Tam Xú. Chiêu thôi xong dòng nguyệt rất hiểm độc. Tam Xú công phu khá cao, vội dựng đứng cây đao chống đỡ, bị cành cây của Dương Quá đánh vào sống đao. Hổ khẩu nóng bừng, suýt nữa buông rơi đài đao. Ngũ Xú thì bị quật trúng xương ống chân, cọc một tiếng xương không gãy, nhưng đau quằn cả người lại. 4 tên còn lại cá giận, 4 thanh đao dùng dù chém tới. Dương Quá thân pháp linh hoạt, nhanh nhẹn né tránh, bọn kia chưa làm gì được. Một hồi sau, Ngũ Xú khập khiễng cùng tiến vào tham chiến, nhăn nhó tức giận xuất thủ với một cái liều mạng. Dương Quá khinh công hơn hẳn 5 tên kia, nếu muốn bỏ chạy thì không khó, nhưng nhớ đến Hồng Thất Công, sợ rời xa lão một bước 5 tên kia sẽ hạ độc thủ. Nhưng một mình chàng không thể đánh lại 5 tên kia liên thủ, sẽ mau chóng gặp nguy hiểm. Thế là chàng bèn cúi xuống ôm Hồng Thất Công lên, tay phải múa cành cây dọn đường, chạy một mạch hơn 10 trường. Tạng Biên Hủ Xú đuổi theo.

Dương Quá đến bên cạnh Hồng Thất Công, thử xem hơi thở của lão, thấy hoàn toàn tắt thở. Chàng không khỏi thở dài, giái lão một cái nói: Hồng lão tiền bối, tiểu nhân đã canh giữ đúng 3 ngày như hẹn ước. Tiếc rằng lão tiền bối không may qua đời. Tiểu nhân không còn sức canh giữ thi thể của lão tiền bối, đành lăn người xuống vực sâu, không để cho bọn gian kia quỷ nhục được. Rồi chàng ôm xác Hồng Thất Công lên, đi ra chỗ đường hẹp. Tàn biên ngủ xuống, tưởng chàng không nhịn đói được nữa phải bỏ chạy, thì chúng bèn hò nhau xông tới. Dương Quá thét một tiếng, lăn Hồng Thất Công xuống vực, xông tới chỗ tên đại sú. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đêm mai. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị đến hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.